Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, Johan phạm truyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu sư tử theo mana cũng là rất nhanh liền đi xe chạy tới. Cùng bọn họ xuống xe thời điểm, phát hiện Dương Thiên Long đã đứng ở phía sau viện chờ. Hoa Hạ Long, ngươi ở chỗ này làm gì? Đầu sư tử rất là tò mò hỏi. Bạn già, ngươi tới đây, ta có chuyện nói cho ngươi. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử vẫy vẫy tay. Đầu sư tử hướng về phía Mana nháy mắt. Mana một mặt biết điều hướng khách sạn cửa sau nơi đó đi tới. Chờ Mana đi vào khách sạn cửa sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đem ở chỗ này thấy được David sự việc nói cho hắn. Không thể nào, tên kia lại theo dõi đến nơi này. Đầu sư tử thất kinh, mặt đầy không tưởng tượng nổi, bắp thịt trên mặt của hắn cũng có chút run rẩy. Đúng vậy, tên kia xác thật thật đã theo dõi đến nơi này. Ta muốn nhất định là vì Robert mà đến. Dương Thiên Long nói, vậy ta nếu không trước trở về một chuyến, thông báo một tiếng Robert. Đầu sư tử vội vàng nói, xương cốt thân thể đều có chút nghiêng đứng lên. Không cần, ta xem dáng vẻ bọn họ tựa hồ cũng không nóng nảy. Phỏng đoán bọn họ cũng chỉ có đại khái phạm vi đầu mối. Cũng không có tin tức xác thực. Dương Thiên Long phân tích nói, vậy chúng ta làm thế nào? Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long, hy vọng hắn cầm ra một cái xác thực chú ý tới. Chúng ta ở chỗ này dùng qua bữa trưa sau đó hồi thôn bớt. Sau đó an bài mấy cái anh bạn theo dõi David. Chuyện này tạm thời trước hay là không cần nói cho Robert. Đừng xem hắn đã từng cũng coi là một cái nhân vật quan trọng. Nhưng là nhiều năm qua như vậy, hắn tình trạng thân thể rất là gay gâu. Dưới mắt ta xem hắn vậy tựa hồ thói quen liền loại an tĩnh này tiểu thị dân sinh hoạt. Phỏng đoán chịu đựng áp lực cùng nguy hiểm năng lực cũng là càng ngày càng không được. Dương Thiên Long nói, phải, trừ phi David tiến vào thôn bớt. Đến lúc đó chúng ta lại an bài Robert đi tránh một chút. Nếu không, ta cũng sẽ không nói cho hắn. Đầu sư tử đồng ý Dương Thiên Long ý kiến. Hai người ở hậu viện đơn giản trao đổi một chút ý kiến. Tùy tiện tất cả đều là đi vào trong nhà khách mặt. Buổi trưa thời điểm dùng cơm, David bọn họ cũng xuống. Lúc này cùng đầu sư tử cũng là đối mặt. Dùng qua bữa trưa sau đó, David bọn họ không có bất kỳ hành động gì, mà là trở lại trong phòng. Dương Thiên Long theo đầu sư tử thì nhanh chóng đi xe trở lại thôn bớt nơi đó. Yom tìm hết mấy người da đen dân binh ở nhà khách vùng lân cận theo dõi. Một khi David bọn họ có hành động gì, những tên kia sẽ gặp đem bọn họ tình báo trực tiếp báo cáo cho Dương Thiên Long bọn họ. Không cần thông qua nữa Yom vậy một tầng cấp. Dương Thiên Long bọn họ phái ra người cho đến hơn 5 giờ chiều thời điểm. Lúc này mới cho Dương Thiên Long hồi báo một cái mới tình huống. Đó chính là ở lúc xế chiều, David bọn họ cầm đồn trưởng cảnh sát cho gọi tới trong nhà khách mặt đi. Đồn trưởng cảnh sát là Dương Thiên Long người. Hắn cũng là trong lòng tương đương hiểu rõ. Các người tiếp tục nhìn chăm chú. Tên kia lúc nào đi ra? Kịp thời hồi báo cho ta. Dương Thiên Long nói, được, rõ ràng, người da đen các dân binh đối với Dương Thiên Long cũng là cực kỳ trung thành cảnh cảnh. Buổi tối 7 giờ nhiều lúc, người da đen các dân binh lại cho Dương Thiên Long hồi báo tình huống. Đó chính là đồn trưởng cảnh sát từ trong nhà khách mặt đi ra. Vừa nghe đồn trưởng cảnh sát từ trong nhà khách mặt đi ra, Dương Thiên Long không nói hai lời, lúc này gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn nhanh chóng chạy tới trong thôn tới. Đồn trưởng cảnh sát không dám thờ ơ, lập tức đem xe quay đầu, hướng thôn bớt lái qua. Nửa giờ sau đó, Dương Thiên Long ở thôn cửa thấy đồn trưởng cảnh sát. Lão bản, hắn tìm ta hỏi tới một cái tên là Johan người sự việc. đồn trưởng cảnh sát không cùng Dương Thiên Long hỏi hắn, hắn chính là chủ động nói. Ngươi nói gì sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ta nói hắn tìm ta là vì một cái tên là Johan người tới. Hắn còn cầm Johan tấm ảnh phát đến điện thoại ta lên. Để cho ta lập tức tổ chức cảnh lực ở Bunia địa khu tiến hành lục soát. Sau khi nói xong, chỉ gặp đồn trưởng cảnh sát chính là lấy điện thoại di động ra. Cầm Johan tấm ảnh lật đi ra. Dương Thiên Long có chút không kịp chờ đợi nhận lấy điện thoại di động vừa thấy. Quả nhiên là tỷ phu Johan tấm ảnh. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhìn chằm chằm trong hình người quan sát một lúc lâu. Lúc này mới tin sự thật này. Thật sự là Johan. Trách không được Johan tâm tình thấp như vậy rơi. Không trở về Kinshasa. Phản mà là đi Lô Vượng Đạt. Nguyên lai hắn phạm vào sự việc. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối không phải giống vậy chuyện nhỏ. Bởi vì đã kinh động quốc tế hình cảnh cửa. Vậy các người thật tốt phối hợp tốt David cảnh sát bọn họ. Dương Thiên Long nói, đồn trưởng cảnh sát gật đầu một cái. Chợt hỏi Dương Thiên Long có còn hay không khác cần dặn dò sự việc. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ném cho hắn một bản trăm nguyên giấy lớn. Tên kia vừa thấy đô la, không khỏi được trước mắt sáng lên. Hắc hắc cảm ơn Dương Thiên Long sau đó. Chính là lái xe đi. Dương Thiên Long cho đầu sư tử gọi điện thoại. Để cho đầu sư tử xuống lầu tới. Chuyện gì? Đầu sư tử biết Dương Thiên Long khẳng định tìm bản thân có sự việc. Hắn vừa gặp trước Dương Thiên Long sau đó. Vội vàng hỏi. David bọn họ mục tiêu lại là Johan. Dương Thiên Long nói, không thể nào, là Johan. Đầu sư tử cũng là lấy làm kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Không phải Robert sao? Đồn trưởng cảnh sát buổi chiều bị đi tìm câu hỏi. Mới vừa rồi hắn toàn bộ đều nói cho ta biết. Còn cầm Johan tấm ảnh cho ta xem. Dương Thiên Long nói, Johan nhất định là có vấn đề. Nhưng là cái này có phải hay không là David bọn họ xử ra kế điệu hổ ly sơn đâu? Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Vừa nghe đầu sư tử lần này phân tích. Dương Thiên Long sững sốt một lúc lâu. Cái này mới lên tiếng. Bạn già, người phân tích cũng không phải là không có bất kỳ đạo lý. Có thể cũng coi là bọn họ kế điệu hổ ly sơn. Cho nên chúng ta vẫn không thể lạnh nhạt. Chờ David bọn họ sau khi rời đi, chúng ta lại đi áo cách rót. Đầu sư tử nói, đúng, vẫn là chờ sau khi bọn hắn rời đi rồi hãy nói. Hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, chúng ta vậy nhất định phải mệnh lệnh trong thôn dân binh tăng cường cảnh vệ tuần tra. Đối với ngoại giới người thân phận không rõ, vậy tuyệt đối không thể bỏ vào tới. Là như thế chuyện xảy ra. Đầu sư tử gật đầu một cái, cùng trước đầu sư tử trong bóng đêm trò chuyện một hồi. Thấy thời gian cũng không sớm sau đó, hai người vậy đều tự trở lại riêng mình trong phòng. Dương Thiên Long cũng không có lập tức tắm hoặc là phải đi theo thê tử video, mà là một người cô đơn một ngồi ở trên ghế salon. Suy nghĩ rất nhiều liền một lúc lâu, hắn còn chưa biết Johan rốt cuộc phạm vào chuyện gì tình. Sẽ để cho David đến tìm hắn. Càng Johan nơi đó không tìm được bất kỳ nguyên do. Hắn chính là vượt hoài nghi David bọn họ sử dụng là kế điệu hổ ly sơn. Trong lòng cũng là một mực làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thẳng đi ra bên ngoài truyền tới nặng nề tiếng chuông. Dương Thiên Long lúc này mới ý thức được. Tiệm một ngày mới đã tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUIENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-PHAM-NOI-Y-NOI-TSAN-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.